Tổng giám đốc Hàng tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 149, tình phụ, góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta thế nhưng đều cùng cô ấy ly hôn đã 5 năm, thế nhưng cậu có biết không, có đôi khi nửa đêm ta nằm mơ thấy cô ấy, hoảng hốt vì ảo giác giống như chúng ta còn chưa có ly hôn, tựa như cô ấy ở thư phòng ngay sát vách. Nhị thiếu, An Thành không biết nói gì cho phải, lại thấy hắn hơi khoát tay. Điện thoại di động ta sẽ không mở, nếu như bên kia gọi điện tới, hãy nói không biết ta ở đâu. Hắn xoay người hướng phòng bệnh đi, An Thành choáng váng, hoảng lại nói. Thiếu gia, ngài chính là lại thích phó tiểu thư, cũng không cấp này một chốc. Mạnh Thiệu Đình cước bộ dừng một chút, bỗng nhiên cười, hắn xoay người nhìn An Thành. Ta cho tới nay đều có chút hiếu, lần này, ta muốn thử tư vị của đại nghịch bất đạo, An Thành, ta cũng không phải thích cô ấy nhiều, ta chính là muốn để cho người khác biết, Mạnh Thiệu Đình ta không phải cả đời đều bị người khác điều khiển, lần này, ta không muốn kết hôn. Hắn nói xong, lại là trước mắt Trương Hoa, nhợt nhạt cười, nhàn nhạt nói. Cậu trở về đi, ta đêm nay ở đây coi chừng cô ấy. Nhị thiếu, An Thành vừa nghe được lời này lập tức mắt liền nóng nảy, hắn mấy bước đuổi theo. Thuộc hạ biết ngài không muốn cùng Thẩm tiểu thư kết hôn, thế nhưng, nhị thiếu, xin ngài nghĩ lại, nếu như chọc giận lão gia, ngài thế nào bảo toàn phó tiểu thư? An Thành, chẳng lẽ trong mắt cậu ta chính là người cần sự che chở của cha, không hề có năng lực ăn chơi trác táng. Mạnh Thiệu Đình cười yếu ớt, hắn nói lời này không phải không có lý, bọn họ danh nghĩa là con nhà giàu có, không có mấy người không dành tài sản cho bản thân. Ngay cả Mạnh gia cũng bị đãi thấy nơi trốn xa lánh, Thiệu Hiên không được tiến cử vào ban giám đốc cũng có thể ở bên ngoài tự lập công ty riêng, hắn đường đường là người nối nghiệp tương lai của Mạnh Thị, chẳng lẽ thực sự rời Mạnh gia sẽ chết đói. An Thành không dám, nghe hắn như vậy chậm gì gì nói chuyện, ngữ điệu mặc dù không có một tia tức giận, nhưng An Thành rõ ràng biết, hắn càng hời hợt như vậy, càng chứng tỏ hắn tức giận. An Thành biết năng lực của nhị thiếu ngài, nhưng là như thế này một khối thịt mỡ to lại phải trừng mắt chắp tay cho người khác, An Thành không cam lòng. Mạnh Thiệu Đình cúi đầu trầm ngâm, hắn rõ ý của An Thành, mặc dù cùng đại ca quan hệ không tệ, nhưng trong lòng Mạnh Thiệu Đình biết, đại ca hắn lòng dạ cực sâu, mưu đồ không nhỏ, không phải là người lương thiện. Thế nhưng, từ trước đến nay vốn là người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, Mạnh Thiệu Đình trong lòng vốn là dựa vào đàn bà, dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ để chiến thắng đại ca có tâm hồn cường hãn, nhưng lần này, hắn mượn cơ hội liều mạng, chưa đến cuối cùng ai bia được. Một khối thịt mỡ lớn như vậy cho người khác xác thực là đáng tiếc, thế nhưng có thể nuốt vào hay không, hay là hắn có bản lĩnh này hay không, anh em chúng ta diễn trò nhiều năm như vậy, cũng là thời gian hào hào bác nhất bác. An Thành, cậu trở về đi, Bắc Thành ở Hawaii không nên ra đại sự gì, thực sự câu khách không được, làm cho Dĩ Kiệt ra mặt cũng không thể, truyền thông trước đuổi rồi, Thẩm gia tự sẽ trấn an, Mạn Quân nơi đó, ta cũng sẽ hào hào giải thích, cậu đi về trước đi, mấy ngày này đừng cho người quấy rầy ta, cũng không cần tiết lộ bất cứ tin tức gì của ta và cô ấy. An Thành thấy tâm ý hắn đã định, mặc dù tâm còn không cam lòng, nhưng cũng không dám ỷ vào hắn tin cậy mà không tuân theo ý nguyện của hắn, đáp một tiếng liền. Góc truyện audio.com, xoay người rời đi, Mạnh Thiệu Đình thấy hắn đi xa dần, hai hàng lông mày mới hơi nhíu lại, hắn biết làm như vậy có hậu quả gì, thế nhưng lúc này chỉ tính thế, hắn không bận tâm nhiều lắm, đại ca muốn tranh muốn cướp liền cho hắn đi, chỉ cần hắn không đuổi cùng giết tận, người làm em nhường một chút cũng không tính vào đâu, tốt xấu thì Mạnh gia vẫn rơi vào tay người nhà Mạnh gia, chỉ cần không phải Thiệu Hiên, hắn kỳ thực không sao cả. Vừa rồi bác sĩ xử lý một chút vết thương cho hắn cùng một ít thuốc thoa trị thương, nhưng vẫn đau dữ dội, vết cào vẫn đau khiến hắn không khỏi nghĩ đến ban ngày cô liều mạng dãy giụa, trong lòng không khỏi tràn ngập lệ khí, chỉ cảm thấy tích tụ bên trong không có biện pháp giảm bớt. Mạnh Thiệu Đình đứng lên, thong thả bước đến bên giường cô, lại kỳ dị phát hiện Tĩnh Chi đã tỉnh, cô mở to mắt như đang nhìn trần nhà, nhưng tầm mắt lại như mịt mờ xuyên thấu nóc nhà kia, không biết rơi vào nơi nào. Thấy cô tỉnh lại, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, cúi người nhìn sắc mặt cô. Tỉnh, vết thương có còn đau không? Tĩnh Chi con ngươi chuyển giật mình, nghe được giọng nói, ánh mắt của cô liền chậm rãi nhìn qua, dần dần rơi vào trên mặt Mạnh Thiệu Đình, lúc ban đầu còn nhìn chưa rõ, khi nhìn rõ rồi, chợt biến băng lãnh mà lại chán ghét. Mi tâm hắn xòe ra cười như không cười, nhưng ý cười lại mang theo vài phần độc ác cùng gọng mỉa mai lành lạnh. Tĩnh Chi chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một thanh âm, trên đầu đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng không ngừng được trái tim đau đớn, tiếng hô hoán của Thiệu Hiên như vẫn đang vọng bên tai cô, khiến ngực cô đau sắp nổi điên. Cô muốn cử động một chút lại phát hiện mình không một tia khí lực mà trên gương mặt kia tiêu ý ngày càng lạnh, hắn xoang mũi phát ra lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Đừng có ý nghĩ kỳ lạ, Thiệu Hiên hiện tại đã đến nước Mỹ rồi. Miệng hắn ngả ngớn tùy ý, không chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp chọc thủng mong muốn của cô. Hắn nhìn thấy sắc mặt cô tệ hơn, một đôi tròng mắt to thất thần, mặt lúc trước còn có chút huyết sắc, lúc này đã tối sầm lại, mà môi cô càng thêm trắng bệch, bị một hàm răng chỉnh tề hung hăng cắn. Hắn cảm giác được toàn thân cô đều đang run rẩy, cũng có thể nhìn rõ sự tuyệt vọng cùng hận ý trong cô. Trong lòng hắn có lửa giận bừng bừng thiêu đốt, lại đến cuối cùng, vẫn là hóa thành đạm mạc cùng tiêu ý, đi tới trước giường của cô ngồi xuống. Muốn chết sao? Thanh âm của hắn như dao nhỏ. Tĩnh Chi quay mặt đi, nhắm mắt không thèm nhìn hắn một chút. Hắn cũng không giận, cũng là như vậy khó lường cười. Lần sau nếu lại muốn đi tìm cái chết, cô nói cho tôi biết, tôi sẽ dễ dàng thành toàn cho cô. Thế nhưng... Mạnh Thiệu Đình cúi người xuống, dùng ngón cái cùng ngón trỏ chậm rãi nắm lấy cằm cô, bức bách mặt cô đối diện hắn, hắn đem môi tiến đến bên tai cô, hôn một mặt. Tiêu Ý cúi đầu nói. Thế nhưng tôi sẽ làm cho tam đệ đi chết cùng cô. Tĩnh Chi toàn thân run lên bần bật, hắn nhìn thấy khóe môi cô cũng nhẹ nhàng co quắp, cô như đang muốn nói gì thế nhưng đến cuối cùng cô như cũ lại nhắm mắt lại, một chữ cũng chưa nói. Nghe lời, dậy ăn một chút, cô phải bổ sung dinh dưỡng, máu chảy nhiều như vậy, cô có biết là tôi muốn bị cô hù chết hay không? Hắn ấn một cái nút ở đầu giường chậm chậm nâng lên một chút, thanh âm của hắn rất ôn nhu, như là tình nhân đang thì thầm. Tĩnh Chi hoàn toàn bất giác như cũ. gocchuyenaudio.com, gắt gao nhắm mắt lại, mặt hơi nghiêng về một bên, không chịu mở mắt cũng không chịu mở miệng. Mạnh Thiệu Đình ở trước mặt cô ngồi xuống, bưng chén cháo có chút vụng về thổi mấy cái, dung nhan hắn tuấn giật nhưng lại có chút mông lung nhìn không rõ, thấy bộ dáng cố chấp của cô, hắn cười ra tiếng. Tĩnh Chi, cô biết tôi là hạng người nào, cô cũng biết thủ đoạn của tôi đã đem cướp cô từ trong tay tam đệ về, như vậy cô nên rõ ràng, ta muốn không phải là một cái tử thi bất động không nói, tôi biết cô khổ sở trong lòng, là tôi cũng thấy khó, một người đàn ông tốt như vậy, tôi cũng sẽ gả, mà lại bị người chia rẽ, phải tôi cũng đi tìm cái chết. Thế nhưng, cô đã chết không thành, nghĩa là lão thiên cũng không thu nhận cô phải là của tôi. Hắn không nhanh không chậm nói, liền nhìn thấy hô hấp của cô dần dần dồn dập hơn, cắn môi dưới càng mạnh, mơ hồ thấy cả màu máu thấm ra. Mạnh Thiệu Đình đưa tay nắm hai má cô, hơi khẽ động, liền ép cô buông miệng lưỡi ra, hắn thấy môi cô tái nhợt, vết máu nhuộm môi màu san hô đáng yêu như nhau, không khỏi cúi đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ bề ngoài đi tới, phác họa môi của cô liều mạng tránh né, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, bị hắn nắm chặt hơn, không thể động đậy, mặc cho hắn hung hăng khinh bạc thông suốt mới thô thở gấp bỏ qua cho cô. Nói thật cho cô biết, tật mắt của Thiệu Hiên tái phát. Một lời hắn thốt ra, hai tròng mắt xoay mình mở sáng quắc tựa như không tin lại nhìn hắn, Mạnh Thiệu Đình thấy cô mở mắt, bộ dáng tức giận giạt rào nhưng lại thêm mấy phần phong tình, hắn cười càng phát ra mê người. Cô ngoan ngoãn, để tam đệ êm đẹp ở Mỹ dưỡng bệnh. Thấy hai tròng mắt cô cơ hồ muốn phát hỏa, hắn thẳng thắn kiệt ngạo cười ra tiếng. Có phải hay không rất đê tiện, Tĩnh Chi, nếu cô thức thời một chút, chỗ nào muốn ăn này đó vị đắng đâu. Hắn lại bưng chén cháo, dùng thìa múc một ít đưa đến miệng cô. Ngoan, uống một chút cháo. Thìa trong tay hắn vừa đụng đến môi Tĩnh Chi, cô liền hung hăng hất ra, vết thương trên trán vì động tác ấy càng đau lợi hại, mà vết máu nho nhỏ TNG nháy mắt càng nhuộm đỏ, sắc mặt Tĩnh Chi càng trắng hơn nhiều. Mạnh Thiệu Đình dùng mình, thấy cô như vậy trước mặt không khỏi có chút uất giận, hắn để thìa vào chén cháo, một đôi con ngươi hẹp như vậy nhìn cô, băng hàn thấu xương. Phó Tĩnh Chi, nếu như cô còn cốt khí, tốt nhất một ngụm cháo cũng đừng ăn, chết đói luôn đi, như vậy cũng tốt, cô có thể cùng ba mẹ cô dưới đất đoàn tụ, hào hào tự ôn chuyện. Hắn vừa nhắc tới hai chữ ba mẹ, suy yếu trên người Tĩnh Chi trong nháy mắt biến mất, hai tay không khỏi nắm chặt mà ngón tay sắc nhọn như vậy cứ đem lòng bàn tay đâm phá, máu tươi tuôn ra, cô không chút nào không biết, chỉ là trong đầu hỗn loạn. Người này, cha mẹ người này hại chết cha cô, hại chết mẹ cô, người này cũng phá hủy cô, phá hủy Thiệu Hiên, cô nếu cứ như vậy oan uất tức chết đi, có bộ mặt nào đi gặp cha mẹ. Muốn chết cô cũng phải nhìn thấy hắn gặp báo ứng, muốn chết cô cũng phải mang theo vài người cùng chôn với cô. Tĩnh Chi, cô là người thông minh, hắn vươn tay, trong con ngươi nhợt nhạt mang theo tiêu ý, ở thật sâu trong đó lại mang theo thương xót đau thương. Cô hận thấu tôi đúng hay không, cô xem, tôi đem cô hại thảm như vậy, Thiệu Hiên tôi cũng sẽ không bỏ qua cô mà chết như vậy, thật đáng tiếc, cô còn sống, cô trả thù tôi, trả thù Mạnh gia, cô suy nghĩ một chút, cha cô vì cha. gocchuyenaudio.com, mẹ tôi mà chết, đứa nhỏ của chúng ta cũng bị người hại, hai mối thù lớn như vậy cô đã quên sao? Tĩnh Chi khóe mắt chậm rãi thấm lệ, lưu lại trên mặt rõ ràng một đạo tuyến, hắn nhìn cô khóc, ánh mắt hơi có một điểm nhu hòa, tay đem nước mắt của cô từng chút một xóa đi. Cô suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt, suy nghĩ cẩn thận, sau này cũng đừng giận dỗi, hào hào sống sót cho tôi. Tôi muốn gặp Thiệu Hiên. Tĩnh Chi bỗng nhiên mở miệng, đáy mắt cô dâng lên tia sáng nhàn nhạt, không còn nữa tuyệt vọng cùng một mảnh cho nguội. Ngón tay hắn liền dừng một chút, lãnh đạm nói, cô bây giờ là người của tôi, cùng hắn phân rõ giới hạn đi. Tôi muốn thấy hắn, Mạnh Thiệu Đình, tôi muốn thấy chồng tôi muốn thấy hắn. Tĩnh Chi nghiêm nghị gầm nhẹ, trong cổ họng cô còn mang theo thanh âm khàn khàn, thô ráp mà lại khó nghe. Mạnh Thiệu Đình cúi đầu, hai tay khớp xương lại là một chút siết chặt. Chồng cô, hắn sốc mi mắt trào phúng nhìn cô, bỗng nhiên nghiêng người chặn thân thể sao động của cô, hung hăng nói. Phó Tĩnh Chi, cô không có chồng, cô kiếp này mơ tưởng lập gia đình, cô là của tôi, cô phải thành thật lưu lại bên cạnh tôi. Phải không, anh nghĩ làm cho tôi thành tình phụ của anh. Tĩnh Chi hung hăng chừng hắn, cô chưa bao giờ có thần sắc lợi hại như vậy, dường như băng phách chung chung đi cô tất cả đều là yêu nhã tĩnh nhật, thế đạo đã dơ bẩn như thế này, cô tội gì giúp mọi người làm điều tốt. Không, tôi sửa lại chủ ý. Ngón tay của hắn vuốt ve da thịt cô, nhẹ nhàng trượt thanh tuyến thuần hậu mê người, cúi đầu bên tai cô nói. Có lẽ cô chính là tình phụ duy nhất của tôi. À, Tĩnh Chi bỗng nhiên băng lãnh cười ra tiếng, cô hất tay của hắn ra, một đôi mắt âm trầm mà lại độc ác theo dõi hắn. Vậy anh sau này hàng đêm chẳng phải lo lắng chết trên giường của tôi. Vậy thì thật là thắng không vinh hạnh. Hắn khẽ cười, bắt cổ tay không an phận của cô giơ lên môi, nhẹ nhàng hôn. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, tôi thích. Phi, Tĩnh Chỉ nhổ đúng vào mặt hắn, Mạnh Thiện Đình phản ứng thật nhanh, lập tức tránh ra, nhưng vẫn bị nước bọt của cô nhổ trúng vào tai. Hắn đưa tay lên, chạm được một mảng ướt, lửa giận bỗng nhiên dâng lên, vô ý thức một bạt tai liền vung ra. Tĩnh Chi động cũng không động, cứng rắn trúng lần này, cô thậm chí còn đang mỉm cười, cứ như vậy cuột cường nhìn hắn. Một khắc đầu ngón tay đảo qua gương mặt cô, hắn bỗng nhiên có mấy phần hối hận, muốn rút tay về cũng không kịp, nhưng lực đạo rõ ràng nhẹ hơn mấy phần. Tuy là như thế, mà trái Tĩnh Chi vẫn không khỏi nổi lên vết sưng đỏ hồng. Cô không thèm để ý chút nào, cứ như vậy nhìn hắn cười lạnh, một loại cười làm cho hắn nói không nên lời hoảng hốt, phảng phất như có một dự cảm, như thế nào đều không bắt được, thế nào đều không bắt được nữ nhân này. Hắn không muốn nhìn nữa, quay đi, cháo trên bàn đã nguội, hệ thống sưởi hơi kêu, hắn cảm giác lưng mình đều ướt đẫm, hắn đánh cô lỗ tai ẩn ẩn đau, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đứng không nổi, xoay người sang chỗ khác mấy bước đi tới cửa, một phen kéo cửa phòng bệnh. Cách chương.